Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322, Khuynh Thành Chi Luyến. Canh 2, nguyên lai là Ngọc Nương Tử. Lạc Tiên đánh giá trước mắt cái này tư sắc dung mạo kém hơn nàng. Trên giang hồ càng là có hiển hách thanh danh Trương Tam Nương. Trên mặt cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng hơi hơi ngưng trọng, nàng có thể cảm giác ra Trương Tam Nương võ công không yếu. Nếu là không có cố kỵ có thể toàn lực xuất thủ. Lấy nàng thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhất trưởng liền có thể đập chết Trương Tam Nương, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể sử dụng huyền vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Mà lại rất nhiều tuyệt chiêu không thể dùng. Cái này lộ ra bó tay bó chân. Khó có thể phát huy. Xin chỉ giáo. Trương Tam Nương tay cầm một đôi mây trôi bay nguyệt. Thân kiếm ánh sáng. Tỏa ra hàng hoàn mỹ không một tì vết dung nhan. Đây là trong giang hồ tương đối ít thấy song kiếm lưu. Kiếm phong lạnh lẽo. Huy âm hàn ngọc quyết vận chuyển, băng lãnh thấu xương chân khí lan tràn ra. Trương Tam Nương đẹp đến mức như ngọc, nhưng cũng lạnh đến như băng. Đắc tội, tiếng nói vừa ra, Lạc Tiên thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh. Mắt thường khó phân biệt. Sau một khắc, nàng đột ngột xuất hiện tại Trương Tam Nương trước người. Tay ngọc nhất trưởng đè xuống. Ông... Từng sợi lạnh lẽo thấu xương phong mang kiếm ý phóng lên tận trời. Trương Tam Nương trong tay mây trôi bay nguyệt động. Từng đạo băng lãnh kiếm phong giống như khổng tước khai bình giống như trước người trầm. Chậm triển khai, dường như hóa thành một mặt kiếm phong tạo thành thuẫn bài. Đem bốn phía phòng thủ đến kín không kẽ hở. Ngọc Nương Tử, Lạc Tiên, ngoặc kép. Hai người vừa động thủ, toàn bộ võ đạo quảng trường nhất thời đốt phát nổ, đạt tới trước nay chưa có cao trào. Vô số võ giả khàn cả giọng hò hét, mặt đỏ tới mang tai, hận không thể xông đi lên cùng mình hâm mộ nữ thần sóng vai chiến đấu. Băng Sơn Hàn Ngọc Ngọc Nương Tử, mị lực của nàng tự không cần nhiều lời, nàng mỹ để nam nhân chấn nhiếp tự ti mặc cảm. Không dám khinh nhờn, lại phảng phất có một cỗ ma lực thần kỳ, khiến người ta như trung tà đồng dạng cam tâm tình nguyện vì nàng thịt nát xương tan. Nhường nữ nhân người sớm giác ngộ được mắt nhìn uể oải lại cảm thấy ngạc nhiên hâm mộ sùng bái. Mà Lạc Tiên mặc dù mới xuất hiện tại người trước, nhưng kỳ mỹ diện mạo võ công một chút chinh phục vô số nam nhân. Vì nàng hò hét, vì nàng điên cuồng. Hai người chiến đấu 10 phần kịch liệt, nhưng cho mọi người cảm giác lại dường như một loại thị giác thịnh yến. Nếu như là bọn họ đối mặt, chỉ sợ trực tiếp từ bỏ chống lại, cam nguyện rơi vào địa ngục. Song kiếm của nàng sắc bén nhanh chóng, phòng thủ kín không kẽ hở, muốn đánh bại nàng thật đúng là khó khăn. Lạc Tiên trong lòng khó chịu, rất nhiều võ công không thể thi triển. Như xa vào đầm lầy, lại không thể làm gì. Nữ nhân này là ai? Thực lực như thế làm sao trên giang hồ một chút danh tiếng đều không hiện. Trương Tam Nương càng đánh càng kinh ngạc, nàng cảm giác đối phương tựa hồ không có hết sức. Đây là xem thường ta sao? Khuynh Thành Chi Luyến, Trương Tam Nương trong tay mây trôi bay nguyệt nhẹ nhàng vẽ rồng điểm mắt đâm một cái liền phàng. Phất có loại sức mạnh, cỗ lực lượng kia ôn nhu đến tựa như ấm áp vui sướng. Vui sướng sau đó, cũng chỉ có cô lạnh cùng tĩnh mịch, thê ngôi sao, lãnh nguyệt, tàn thu, trên thân kiếm chỉ có thê lãnh, cô tàn, không có biến hóa, không có có sinh cơ. Một kiếm này mang tới, chỉ có chết, cái thế giới này. Còn có mặt khác một chiêu tên là Khuynh Thành Chi Luyến tuyệt thế kiếm pháp. Bất quá đó là vô song thành nội tình. Cần hai cái yêu nhau người dựa vào vô song kiếm mới có thể thi triển. Cái này hai chiêu kiếm pháp tuy nhiên tên giống nhau. Lại là hoàn toàn khác biệt hai chiêu. ngăn không được, làm sao bây giờ? Lạc Tiên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, bằng vào nàng hiện tại biểu hiện ra thực lực, căn bản ngăn không được Trương Tam Nương tuyệt sát một kiếm. Nàng sẽ bại, ta không thể bại, không biết là vì nhiệm vụ, hay là vì không mất mặt, vẫn là không muốn thua với một cái nữ nhân ưu tú. Lạc Tiên lựa chọn lâm trận đột phá. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng tự Lạc Tiên thể nội lan tràn ra. Tu vi theo Huyền Vũ đỉnh phong tấn thăng thiên cảnh, làm sao có thể thế mà đột phá? Trương Tam Nương đồng tử co rụt lại, cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt. Sau một khắc, một cái trắng nõn tay ngọc đột phá kiếm thế của nàng nhất trưởng đặt tại ngực nàng. Phốp, lực lượng kinh khủng đánh tới. Trương Tam Nương cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nát. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng toái phiến phun ra, như cùng một đóa thê mỹ điêu linh hoa hồng bay ra ngoài. A, Ngọc Nương Tử, thế mà lâm trận đột phá. Từng trận kinh hô vang lên, vô số võ giả rung động, tan nát cõi lòng, rung động Lạc Tiên lâm trận đột phá, tan nát cõi lòng Trương Tam Nương bị trọng thương. Thật không hổ là thiên môn thần mẫu, bị đế Thích Thiên nuôi lớn, đối với địch nhân thật đúng là hung ác a. Diệp Đông Hoàng nhìn qua lôi đài, trong lòng cảm khái, nếu như không có ngoài ý muốn, Trương Tam Nương sợ là không cần mấy hơi thở thì Hương Tiêu Ngọc vẫn. Bất quá nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình. Hắn đối Lạc Tiên đến cũng không có gì bất mãn. Phải chết sao? Trương Tam Nương từ không trung rớt xuống, cảm thụ cấp tốc trôi qua sinh mệnh, đôi mắt đẹp nhìn về phía đài cao Diệp Đông Hoàng vị trí. Nàng tới đây tham gia Viêm Hoàng Minh Đường chủ tranh đoạt thi đấu không phải là vì tới gần Diệp Đông Hoàng sao? Người đâu? Nhìn đến đài cao, Trương Tam Nương đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Vừa mới Diệp Đông Hoàng còn tại chỗ ngồi, làm sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi? Sau một khắc, nàng cảm giác bị một người ôm lấy, một trương lạ lẫm mà quen thuộc cương nghị khuôn mặt thu vào mi mắt của nàng. Kiếm Hoàng, Trương Tam Nương ánh mắt kích động, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng sẽ ra tay tiếp được nàng. Trắng xám bên trong mang theo một mặt chiều hồng hoàn mỹ, gương mặt tách ra làm thiên địa ảm đạm rực rỡ nụ cười. Trương Tam Nương là lãnh ngạo thoát tục, không có gì sánh kịp người ngọc, tuyệt đại vưu vật, thanh tú tuyệt nhân hoàn, thanh tú không mang theo yên hòa, khinh thường nhân gian son phấn, nàng là thịnh thế họa thủy, đơn giản là nàng quá đẹp. Nàng tuy nhiên bề ngoài lạnh lùng, như băng như xương, nhưng sâu trong đáy lòng, lại ẩn chứa trong nhân thế chân thật nhất tình ý. Hữu nghị cần tích lũy tháng ngày, nhưng ái tình có khi chỉ cần trong nháy mắt, một ánh mắt, một động tác, trong lúc lơ đãng một cái ngoái nhìn, có lẽ cũng là một đời một kiếp. Phía sau nàng có vô số người theo đuổi, vì nàng điên, vì nàng cuồng, vì nàng sinh, vì nàng chết, nhưng nàng chưa từng nhìn tới liếc một chút. Nhưng Bích Ba Hồ chiến dịch, Diệp Đông Hoàng cái thế anh tư lại sâu sâu lưu tại trong nội tâm nàng. Nàng chỉ muốn chinh phục một người nam nhân tại bên người nàng. Người này chính là nàng Hoàng, Diệp Đông Hoàng, cho nên nàng không xa ngàn dặm đi tới nơi này, đứng ở trên lôi đài, liền biết ngươi sẽ tâm động. Lạc Tiên đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng ôm lấy Trương Tam Nương. Trong lòng cười lạnh, nàng biết. Lấy Trương Tam Nương mỹ mạo, không có nam nhân sẽ không động tâm. Nam nhân khác có lẽ không chiếm được Trương Tam Nương, nhưng đây tuyệt đối không bao gồm Diệp Đông Hoàng. Nàng không muốn tìm cho mình cái đối thủ ảnh hưởng nàng sau này nhiệm vụ, cho nên vừa mới không chút do dự hạ sát thủ. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân, có lẽ còn có nữ nhân ở giữa ghen ghét chờ chút. Suy, mây trôi bay nguyệt từ không trung rớt xuống, kiếm sắc bén nhọn chui vào lôi đài cứng rắn nham thạch bên trong. Trương Tam Nương như ngọc hoàn mỹ, không một tì vết, tay ngọc nâng lên, lộ ra trắng như tuyết, cổ tay trắng. Nàng dùng hết sau cùng khí lực, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Đông Hoàng cương nghị thanh tú. Khuôn mặt đẹp, muốn mở miệng lại nói không ra lời. Lạc Tiên vừa mới một trưởng kia quá nặng đi. Nếu không phải nhìn đến Diệp Đông Hoàng, nàng cái này một hơi đều duy trì không được. Yên tâm đi, chấm không muốn ngươi chết. Cũng là Diêm Vương cũng không thu được ngươi. Diệp Đông Hoàng bắt lấy tay nàng. Ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa lực lượng giống như thủy triều tràn vào Trương Tam Nương thể nội. Chẳng lẽ hắn còn có thể cứu sống Trương Tam Nương? Lạc Tiên nghe vậy, trong lòng kinh nghi không chừng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.